Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, nhân gian biệt ly. Thiên thượng thiên hạ, ta cũng nên tịch đi, đại táng cùng thương đường đều là trôi qua. Ai, ta thật không có sống đủ a, có thể ta vốn là cũng đã không tính còn sống. Khi thiên tử đứng tại trong hoang nguyên, sững sờ nhìn qua không trung, cái kia nhìn chăm chú xa xôi thiên ngoại, trống trải lại tịch liêu, thiên cổ ung dung, trắng vân thương cầu, hết thảy đều sẽ tịch diệt. Chính như Thái Uyên lời nói, phụng cáo càn khôn, thế vô bất hủ, không có không biết tàn lụi vương triều, cũng không có vĩnh hằng đại thế, hết thảy huy hoàng tối hậu đều sẽ hóa thành cát bụi. Thị phi công tội, một tấm bia đá tẫn khắc, lưu cho hậu nhân bình luận. Các vị, ta muốn ly khai, tại cuối cùng này một thế có thể nhìn thấy các ngươi quang mang. Trong lòng ta tiếc nuối còn là thiếu đi như vậy một chút. Nên như thế, nếu như có thể không tịch đi, ta dĩ nhiên là không muốn tịch đi. Khi thiên tử tự lẩm bẩm, đáng tiếc a, ta thân là một tôn liệt thánh. Mặc dù không phải 72 thánh nhân, nhưng cũng là làm giao thoa. Năm đó chi nhân, hôm nay kết quả, từ nơi sâu xa tự có định luật, nên ta chết đi chính là ta, cũng không từ chối được. Lao thao, nói rồi rất nhiều, kỳ thật cũng là bởi vì ta. Sợ chết a, hắn dứt lời rơi xuống. Còn lại rất nhiều thái thượng đứng sau lưng hắn, mà tại lúc này, thở dài một tiếng tẫn lên, cái kia thao thiên quang mưa chảy xuống. Khi thiên tử nhìn qua không trung, kia là hoàng lăng rời đi địa phương. Không đợi, còn là bên ngoài thiên địa. Có ý tứ, tối hậu thanh âm biến mất. Cả người hắn từ nhân gian triệt để tán đi. Không còn lưu lại bất kỳ vật gì. Một đạo quang mang phóng lên tận trời. Từ trong mưa ánh sáng bộc phát. Kia là thái thượng khí tức hội tụ, trong đó ngưng tụ là thần vu pháp, bị nhốt 1.800.000 năm, thần vu cuối cùng rời đi, thoát ly vị kia lừa gạt thiên địa chí tôn. Lý Tịch Trần nhìn về phía đạo ánh sáng kia, gật gật đầu, đạo huynh đi đường bình an, có lẽ ngàn năm sau đó chúng ta còn có thời điểm gặp lại. Vị kế tiếp thần vu sẽ ở lúc nào xuất hiện? Ai cũng không biết, duyên pháp lúc đến, tự nhiên liền sẽ xuất hiện. 81 hóa bên trong, vị kia có thể tính toán tường tận hết thảy thái thượng tịch diệt. Ý vị này, rất nhiều người, bọn hắn hành tung cuối cùng rồi sẽ triệt để mẫn diệt tại tuế nguyệt bên trong. Bao quát khi thiên tử đã từng nói, mấy vị kia hành tung bất minh người. 81 người, hắn đạo hạnh không đủ, chỉ tính đến 30 mấy vị, nhưng cũng đầy đủ lợi hại, mà tại hắn vẫn lạc một sát na này, tại Lý Tịch Trần, tại Nhậm Thiên Thư, tại Diệp Duyên, tại Trúc Ngưng Tâm, tại Cát Do, tại bọn hắn đều nhìn không thấy một chút địa phương, sinh ra một chút biến hóa, cái kia hoặc là thiên thượng, hoặc là thiên hạ. Thiên đế nhìn chăm chú lên nhân gian, thượng giới bên trong, cái kia dê bò khẽ kêu, gió thổi qua vùng quê, mà tại ân núi khác một bên, bạo vân như là biển sôi trào mãnh liệt, thần thánh cung khuyết tọa lạc đỉnh mây, có lôi đình ở trong đó chấn động, có bạch hỏa rừng rực mà đốt, hắn ngồi cao tại cái kia trên đài ngọc, không có thất tình, cho nên cũng đã mất đi lục dục. Hà bá còn tại thả câu, đầu kia đại hà tuôn trào không ngừng, trong đó có sao trời bơi lội, hắn nâng đỡ mũ rộng vành, mắt bên trong có gợn sóng lưu chuyển, mà là giờ phút này, trong tay cần câu nhẹ nhàng chấn động, nhân gian có chí tôn mất đi, trường hà bên trong lại dường như câu lên cái gì, sau đó, một con rồng lớn bỗng nhiên từ con sông bên trong gào thét mà ra. Sơn quỷ tấu vang lên ống sáo, cái kia làn điệu bi thương vô cùng, nàng cưỡi màu đen thần báo, đặt chân tại quần sơn chi đỉnh, phát ra vô thanh cười. Thương mang hải vân từ vạn cổ không thay đổi thanh trần bên trong lay động qua. Có tiên cầm dương cánh, kia là đại bằng cũng là tổ hạc. Cánh mở ra, chừng 9000 dặm, thái nguyên tại giới hải bên trong mở mắt. Thế là một sát na này, càn khôn đều bị đánh rách tả tơi. Bốn phương tám hướng sóng cả đang chấn động, rộng lớn pháp lực như chiều cường một dạng bành trướng mà ra. Tay hắn nắm thanh thiên mà chấn áp đại địa, trong miệng thốt ra bành trướng ngân hà. Tại trước người hắn phương xa, cái kia cuối cùng bên trong, có mãnh liệt hỗn độn bành trướng mà đến, mà tại chỗ sâu nhất, hình như có sáu tay mặt quỷ to đại thánh ảnh hiển hóa. Côn Luân tại đại hoang bên trong hiển hóa, cái kia nho nhã trường bào kéo đi tại địa, nhưng mà lại là tóc tai bù xù. Hắn con người như là thiên thượng như mặt trời lóa mắt. Sau lưng hắn, có vài tôn cổ lão hư ảnh đi theo. Cái kia trong đó có rất nhiều vãng cổ chí tôn. Phàm hắn sở đi qua chi địa, vạn vật sinh sôi, trong đất bùn có cỏ cây sinh hóa. Sắp chết chi linh lập tức phấn chấn, liền cái kia thiên thượng mây tầng cũng là hắn mở đường. Thế là tất cả thiên địa lễ bái hạ xuống, tiệt thiên kiếm đã vết dỉ loang lổ. Tại tòa kia tuyên cổ thanh thành phía trước, ngay cả ánh sáng âm đều trở thành bị trào phúng cùng cười nhạo đối tượng. Vô số tiên nhân từ thiên vực trung hành qua, địa tiên lấy 10 vạn, thậm chí 100 vạn mà tính chi. Mà tất cả trải qua người tại thanh thành trước đó, đối mặt chuôi này tiệt thiên chi kiếm, đều muốn cúi đầu xuống. Tại kiếm sau đó, có một vị đạo nhân cúi đầu mà ngồi, kiếm cùng người cùng nhau là đưa lưng về phía, mà trên thân kiếm viết thanh bình hai chữ. Tường Vũ đánh lấy trúc dù, phía sau hắn vác lấy một cây bút sắt, giữa thiên địa nước chảy ngược hạ xuống. Áo quần hắn đều bị đánh ẩm ướt. Tại nơi nào đó cổ đạo phía trước ngừng chân, nhắm lại con ngươi, trong cõi u minh mà có cảm giác tịch diệp bên trong sinh ra mới hy vọng. Thế là hắn cúi đầu, trông thấy ven đường một đóa bị vũ thủy áp khó mà thở dốc đóa hoa. Hắn đưa tay ra, đem đóa hoa kia lấy xuống, hai cái một vòng, nhưng nhìn cái kia đóa hoa hóa thành một cái nữ hoa. Chính nhất trong tay thẻ tre bỗng nhiên bốc cháy lên, bên cạnh hắn xuất hiện vô số cái bóng, trong đó có vui cười người, có giận mắng người, có thở dài người, cũng có nhìn chăm chú lên người khác. Kia là một cái chưa từng gặp người. Thế là hắn hoảng sợ, quờ múa hết thảy có thể huy vũ đồ vật, ý đồ đem những này đáng sợ hư ảnh từ thế giới của mình bên trong đuổi đi ra. Động linh đáp lấy đáng tin, khống chế cổ lão thuyền tại hoàn vũ bên trong chìm nổi. Nó đi qua cái này đến cái khác thiên địa, 3600 chi thế, cỡ nào vô tận hành trình. Hắn phun ra không hiểu thanh âm, tựa hồ là đang ca hát, không biết là đang vì ai mà tụng. Đại xích tại minh hải bên trong chìm nổi, cái kia thâm thúy hắc ám bao khỏa hết thảy. Tuế nguyệt ở chỗ này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nó không biết chính mình từ nơi nào đến, muốn tới nơi nào đi, càng không biết chính mình là thế nào tồn tại hình thức. Cho đến giờ phút này, cái kia nước biển bên trên có một tay nắm giò xét, tùy ý vớt, nhưng mà lại bắt lấy nó. Đạo đức là một vị lão già, hắn diện mục hiền lành, đổ cưỡi màu xanh một sừng trâu. Cái kia tỏa kỵ tại mênh mông trong hoang nguyên dạo bước, không có mục, tựa hồ không biết nên tới đâu bước đi. Thế là lão nhân vỗ vỗ nó não đại, phía dưới châu nhi lập tức hiểu ý. Cái kia nâng lên móng, thế là thiên địa đều biến hóa, có thể tính tới người người, tất bị người biết, nên như thế cũng gặp nạn người biết. Thiên thượng thiên hạ, biến hóa bắt đầu sinh ra. Có người vẫn lạc, tất nhiên có người quật khởi. Quang cùng ảnh cùng tồn tại với thế giới. âm cùng dương xưa nay sẽ không đơn độc xuất hiện, chính như hỗn độn cùng thái nhất, mà tại một chỗ khó mà diễn tả bằng lời địa phương. Thậm chí vô pháp đi miêu tả vị trí, có một bộ thái cực đồ xoay chậm chậm, như là thần vu còn tại, liền có thể thấy được, cái kia thái cực đồ phía dưới ngồi xuống lấy người là ai. Hắn là cổ lão, âm dương, trắng cùng đen tại giao thoa, ngập trời nước cùng rừng rực lửa tại lẫn nhau dây dưa. Nhưng mà lại không có âm thanh, hết thảy đều là yên tĩnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.